quý vị và các bạn đang theo dõi quyển sách Chữ tính của người Do Thái. Ngay sau đây là nội dung chương thứ 7, mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 7. Chữ tính trong kinh doanh chính là sự tôn trọng hợp đồng. Hợp đồng là thiêng liêng, hủy hợp đồng là điều tệ hại nhất. Người Do Thái cho rằng hành vi hủy hợp đồng chẳng khác gì còn giết cha mẹ, người dân phá đền thờ. Hợp đồng là sự bảo đảm chắc chắn nhất trong kinh doanh. Tổ tiên của người Do Thái đã từng giao ước với Chúa Trời. Dân Do Thái chỉ thờ một vị thần, đó là Chúa Trời, không được vi phạm lời thề. Đổi lại, Chúa Trời sẽ ban cho dân Do Thái vùng Canaan đầy sữa và mật. Vì dân Do Thái vi phạm lời hứa, thờ ngẫu tượng và tố cáo Chúa Giê-xu với quân La Mã, dẫn tới Chúa bị hành hình. Vì vậy, Chúa trừng phạt toàn dân Do Thái, bắt họ phải lưu lạc khắp nơi. Từ đó trong tâm linh người Do Thái giữ chữ tín trong kinh doanh như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Hủy bỏ hợp đồng là một hành vi không thể chấp nhận và tha thứ. Hợp đồng kinh tế chính là bản giao ước với Chúa Trời, không ai được vi phạm. Một khi ký kết, cho dù bị thiệt thòi, người Do Thái vẫn tuân theo. Ngay cả hợp đồng miệng giữa người Do Thái với nhau cũng có giá trị như một hợp đồng viết. 1. Hợp đồng là bản giao ước với Chúa Trời, tuyệt đối không được vi phạm. Hợp đồng một khi đã ký, bất kỳ bên nào cũng không được thay đổi, hủy bỏ hợp đồng. Hợp đồng được pháp luật trên toàn thế giới mặc nhiên công nhận. Hai bên đều phải tuân theo điều khoản của hợp đồng vô điều kiện. Đây là trách nhiệm không thể chối bỏ. Dân tộc Do Thái là dân tộc coi trọng hợp đồng đến mức kinh ngạc. Sách Kinh Thánh viết, Thiên Chúa muốn thử lòng tin của ông tổ người Do Thái là Abraham đã phán rằng Người mang theo đứa con yêu của ngươi là Isaac đến xứ Morian, tìm một ngọn núi mà ta sẽ chỉ cho ngươi. Ở nơi đó, thay vì hiến tế bò dê, ngươi hãy hiến tế con trai của ngươi làm lễ thiêu. Sáng hôm sau, Abraham vâng lời Chúa, dẫn lừa đem theo hai đệ tớ và Isaac đến Morian. Khi đến chân núi, Abraham bỏ hai đệ tớ ở lại canh lừa để ông và Isaac lên núi cầu nguyện và dâng lễ vật cho Chúa. Ông chặt ít củi đưa cho Isaac ôm, còn mình chuẩn bị dao và đồ đánh lửa. Khi đến nơi, ông dựng bàn thờ và chất củi lên. Ông trói Isaac lại, đặt nó trên đống củi và giơ dao thật cao để chém Isaac. Ngay lúc đó, ông nghe tiếng sứ giả của Chúa. Abraham, đừng hại đứa trẻ. Ngươi đã chứng tỏ lòng thành kính Chúa, ngươi sẽ được Chúa ban phước, con cháu của ngươi sẽ đông như sao trên trời. Có một câu chuyện khác như thế này. Một nhà buôn tên Bill ký với doanh nhân Do Thái Rắc 10.000 hộp nấm. Hợp đồng quy định mỗi thùng 20 hộp, mỗi hộp là 100 gram. Xong, Bill lại xuất hàng mỗi thùng 20 hộp, mỗi hộp 150 gram. Người Do Thái Rắc kiên quyết từ chối nhận hàng. Cho dù Bill đồng ý không tính tiền số gram thừa trong hộp, nhưng Rắc vẫn từ chối nhận hàng và đòi bồi thường 10 vạn đô la Mỹ từ hợp đồng. Nhìn qua, ta thấy Rắc có vẻ cứng nhắc, song ông là người hoàn toàn có lý. Chưa nói đến số tiền bồi thường quá lớn, Rắc muốn người ký hợp đồng phải tuân theo từng câu từng chữ trong hợp đồng. Quy cách sản phẩm do khách hàng yêu cầu. Nếu bán lẫn lộn sản phẩm có thể gây bất lợi về tâm lý khách hàng. Ngoài ra, hải quan kiểm tra phát hiện trọng lượng của mỗi hộp vượt quá 50% so với bản khai thuế. Việc này sẽ trở nên nghiêm trọng, có thể bị truy cứu trách nhiệm và bị phạt rất nặng. Cho dù đối phương cố gắng thực hiện hợp đồng, song cũng không được phía Do Thái khen ngợi. Bởi vì chuyện thực hiện hợp đồng là nghĩa vụ của bên đối tác, đó là lẽ đương nhiên không phải khen ngợi. Tuân theo hợp đồng là một truyền thống có tính đạo đức của người Do Thái. 2. Không vội ký vào bản hợp đồng nếu chưa đọc kỹ 3 lần. Người Do Thái cho rằng mọi sự đều có thể thay đổi, chỉ có các điều khoản hợp đồng là vĩnh viễn không thay đổi. Hợp đồng chỉ cần hợp pháp, tức hai bên hoàn toàn tự nguyện, phù hợp với các quy định của pháp luật, cho dù sau này xuất hiện sự không công bằng cũng phải tuân theo. Bên thiệt thòi không được hủy bỏ hợp đồng. Trước khi ký hợp đồng, nếu bạn không thận trọng khi bàn các vấn đề chi tiết, chỉ cần bên A cố tình thay đổi một chữ cũng làm thiệt hại cho bên B hàng trăm triệu đồng. Đây là một ví dụ có thật đã xảy ra ở tỉnh Quảng Ninh. Vì vì không đọc kỹ bản hợp đồng dẫn đến hậu quả thua thiệt. Trong khi thảo luận một chi tiết, hai bên nhất trí mọi chi phí của đoàn đại biểu phía bạn khi đến Việt Nam khảo sát do bên bạn là bên A chịu trách nhiệm. Nhưng khi viết thành văn bản, không hiểu tại sao ghi là bên B, tức bên phía Việt Nam, chịu trách nhiệm. Nếu đoàn khảo sát bên bạn đi khoảng 30 người trong thời gian 30 ngày, chi phí ăn ở cũng khoảng vài trăm triệu đồng. Vì vậy tất cả các hợp đồng không được ký ngay sau khi bàn bạc. Bạn phải đem về phòng, đọc đi đọc lại và đưa cho những người khác đọc để phát hiện sự nhầm lẫn do đánh máy hoặc bất cứ lý do nào khác. Nguyên tắc không được ký ngay vào bản hợp đồng nếu chưa đọc kỹ 3 lần. Có những bản hợp đồng dày hàng chục trang, nếu không đọc đi đọc lại nhiều lần sẽ không phát hiện ra sai sót bất lợi. Nếu để lọt một câu không đúng sẽ dẫn đến thiệt hại khôn lường. Kinh Thomas kể lại một câu chuyện như sau. Vua David rất ghét con nhện vì nó dằn tơ khắp nơi. Ông cho rằng nó là con quái vật vô dụng và phiền phức. Trong một trận chiến đấu, vua David bị thua trận, chạy trốn vào trong một cái hang có nhiều mạng nhện. Một lúc sau quân giặc đuổi tới. Khi thấy hang có nhiều mạng nhện, quân địch cho rằng hang không có người bèn rút về. Nhờ đó mà vua David đã thoát chết. Một lần khác, vua David đột nhập vào phòng ngủ của tướng địch, dự định sáng hôm sau sẽ lấy dao găm của địch đe dọa. Ta đã lấy dao găm của ngươi, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nhưng con dao găm lại bị chân vị tướng đè lên, không thể nào lấy được. Lúc đó một con muỗi đốt vào chân vị tướng khiến ông ta co chân lại. Vua David dễ dàng lấy được con dao găm. Hai chuyện vừa kể cho thấy mọi vật trên đời này đều có sở trường sở đoản. Không nên coi thường bất cứ chuyện gì, không được tùy tiện hành động khi chưa chuẩn bị chu đáo. Người Do Thái biết rõ đối tác luôn lợi dụng kẽ hở của hợp đồng để tranh lợi. Họ yêu cầu các điều khoản nhằm ngăn chặn các lỗ hổng trong hợp đồng phải ghi vào hợp đồng. Năm 2007, công ty Daniel Pháp muốn ép mua lại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất đồ chơi Hàng Châu với giá là 4 tỷ nhân dân tệ. Tổng tài sản của công ty này có giá trị thực là 5,6 tỷ nhân dân tệ. Năm 2006, công ty này có lợi nhuận từ cổ phiếu của các công ty khác tới 1,04 tỷ nhân dân tệ. Đầu tháng 4, cơ quan truyền thông đưa tin công ty đồ chơi Hàng Châu bị công ty Daniel mua giá thấp. Giám đốc Tông Khánh Hậu tuyên bố, do nhận thức đối với ý nghĩa của thương hiệu, mác sản phẩm lúc đó không rõ ràng, khiến cho công ty đồ chơi Hàng Châu rơi vào cạm bẫy của công ty Daniel Pháp. Tin công khai cho biết, năm 1996, công ty Daniel Pháp, công ty đồ chơi Hàng Châu, công ty Bách Phú Cần Hồng Kông, Trung Quốc cùng góp vốn thành lập 5 công ty sản xuất các sản phẩm như nước tinh khiết, cháo bát bảo mang thương hiệu Oa Cáp Cáp. Lúc đó, công ty đồ chơi Hàng Châu góp 49% vốn đầu tư, công ty Daniel và công ty Bách Phú cần góp 51% vốn đầu tư. Sau khi thị trường tài chính châu Á sụp đổ, cổ phiếu của công ty Bách Phú Cần buộc phải bán cho công ty Daniel. Lúc đó, công ty Daniel sau khi đề xuất chuyển nhượng thương hiệu Oa Cáp Cáp cho công ty góp vốn, hai bên ký hợp đồng sử dụng thương hiệu. Một điều khoản trong hợp đồng viết rằng, bên công ty đồ chơi sau này có thể sử dụng thương hiệu Oa Cáp Cáp trên các sản phẩm khác. Danh mục sản phẩm này phải giao cho hội đồng quản trị của công ty đồ chơi Hàng Châu, thí nghiệp hợp doanh xem xét, là tiền đề của việc phía Trung Quốc sử dụng thương hiệu Oa Cáp Cáp. Đây là điều khoản sơ hở dẫn đến câu chuyện ép bán công ty ở trên. Năm 1999, Tông Khánh Hậu và các cổ đông lớn thương lượng quyết định công ty thành lập do cổ đông công nhân viên chức góp vốn, thành lập một loạt công ty độc lập không có quan hệ góp vốn với công ty Daniel. Mấy năm sau, công ty Daniel đột nhiên tuyên bố không cho phép các bên khác ngoài công ty góp vốn Oa Cáp Cáp. Daniel sử dụng thương hiệu Oa Cáp Cáp làm lý do yêu cầu mua lại các công ty độc lập ở trên. Năm 2006, tổng giá trị của các công ty độc lập đã đạt tới 5,6 tỷ nhân dân tệ. Công ty Daniel cho rằng, theo bản hợp đồng hai bên ký 10 năm về trước, các công ty không góp vốn, không được sự đồng ý của hội đồng quản trị công ty góp vốn, đã sử dụng thương hiệu trên sản phẩm của mình là vi phạm pháp luật. Công ty đồ chơi Hàng Châu lại cho rằng, công ty Daniel lấy điều bắt bí, hòng ép mua lại công ty để độc quyền sử dụng thương hiệu chung, như vậy là không công bằng. Tranh chấp giữa công ty đồ chơi Hàng Châu và công ty Daniel đã gây xôn xao dư luận. Nếu chính quyền Trung Quốc không bảo vệ công ty đồ chơi, coi sự kiện này là một tranh chấp kinh doanh sẽ khiến các công ty khác không dám hợp tác kinh doanh với người nước ngoài nữa. Trung tâm tài chính phố Wall có một câu nói rất hay. Ma quỷ luôn ở chỗ chi tiết. Công ty đồ chơi Hàng Châu ban đầu quá tin vào lòng chân thành của công ty Daniel, song kết quả thì đã vượt xa ngoài tầm kiểm soát. Như vậy, bất luận hợp đồng nào, hai bên đều muốn các điều khoản có lợi cho mình. Người Do Thái một mặt coi trọng tính hợp pháp của hợp đồng, mặt khác tìm mọi cách để ký các điều khoản có lợi. Họ không bao giờ vi phạm các điều quy định của hợp đồng, nhưng họ giỏi lợi dụng các kẽ hở của pháp luật để kiếm lợi nhuận. Vì vậy, trước khi ký kết hợp đồng, bạn phải chú ý đến các điều khoản và cách hành văn. Nếu hợp đồng ghi là sau ngày 20 tháng 12, 2012, bên B sẽ trả nốt số tiền là 75% giá trị hàng hóa mua của bên A. Viết như thế này có nghĩa là bất cứ ngày nào sau ngày 20 tháng 12 năm 2012, bên B sẽ trả tiền cho bên A. Đó có thể là ngày 1 tháng 1, 2013, mà cũng có thể là ngày 1 tháng 1, 2050, mà không hề vi phạm hợp đồng. Trong hợp đồng giao dịch, bạn phải cảnh giác cao độ, bạn phải lường trước mọi chuyện, kể cả công ty đối tác bị phá sản, cũng không ảnh hưởng gì đến bạn. 3. Nghệ thuật kinh doanh chính là sự khôn ngoan. Hợp đồng đầu tiên của người Do Thái là bản giao ước giữa ông tổ Abraham của người Do Thái với Chúa Trời. Người Do Thái cho rằng lời nói rất quan trọng, nói đúng được mọi người ủng hộ, nói sai có thể mang họa sát thân. Đàm phán là cuộc đọ sức giữa người với người về trí tuệ. Vì vậy, người nào càng tôn trọng đối phương, càng lịch sự, biết tùy cơ ứng biến, càng giành lợi nhiều hơn. Trong đàm phán, có lúc cần phải tỏ thái độ thẳng thắn chân thành, có lúc cần phải tỏ ra mềm mỏng nhún nhường, có lúc cần phải tỏ ra khẳng khái rộng lượng. Trong gần 2.000 năm lưu lạc tha hương, bị xua đuổi bài xích tàn sát, người Do Thái đã hình thành những tính cách ưu tú như tinh thần chịu đựng gian khổ, ý chí độc lập tự cường, trí tuệ rộng lớn, suy nghĩ linh hoạt. Người Do Thái vì ở thế yếu nên họ thường có những kỹ xảo đàm phán. Bản chất của đàm phán là một sự thương lượng trao đổi nhằm thỏa mãn nhu cầu của mỗi bên. Đó là trao đổi cái mình không cần dùng lấy cái mình cần. Có khi là cái vứt đi của mình chính là tiền của người khác. Khi cái mình có khan hiếm thì mình ở vào lợi thế, còn cái của đối tác bảo hòa thì đối tác ở vào bất lợi trong đàm phán. Cái của mình khi trở nên bảo hòa thì mình ở vào thế bất lợi. Một nhà máy cao su ở Israel mua một dây chuyền sản xuất dép nhựa hiện đại, nhưng do nguyên liệu khan hiếm, dây chuyền này bỏ xó đã 3 năm không sử dụng. Sau này giám đốc mới quyết định bán lại dây chuyền này cho một nhà máy cao su ở Ý. Trước đàm phán, phía Israel biết hai thông tin quan trọng, một là thực lực kinh doanh của đối tác hùng hậu, tiền vốn cơ bản đầu tư tái sản xuất, nếu đòi ngay 2 triệu đô la Mỹ thì khó trả. Hai là giám đốc của họ là một người trẻ tuổi, tự phụ, háo thắng, không chịu lép vế, thường tự ví mình với Napoleon, không tin rằng trên đời lại có chuyện không làm được. Cổ ngữ nói, biết địch biết ta, trăm trận không thua. Vào bàn đàm phán, giám đốc bên Israel nói, qua 2 ngày làm việc, chúng tôi tìm hiểu được tình hình kinh doanh của các ngài. Chúng tôi rất phục tài quản lý kinh doanh của ngài. Ngài tuy còn trẻ, song có kiến thức, có năng lực lãnh đạo, thật là đáng quý. Tôi có thể tin chắc, dưới sự lãnh đạo của ngài, không lâu sau, công ty của ngài sẽ trở thành công ty cao su lớn. Giám đốc bên Ý mừng rỡ nói, ngài quá khen, tôi còn trẻ, không có kinh nghiệm, mong được ngài chỉ giáo. Giám đốc bên Israel nói, tôi là người thật thà, hôm nay ngài làm ăn tốt, tôi nói tốt, ngày mai ngài làm ăn xấu, tôi nhận xét xấu. Hôm qua trợ lý của tôi điện thoại nói, nhà máy có việc gấp, giục tôi 1-2 ngày nữa phải về. Vấn đề chuyển nhượng dây chuyền sản xuất dép nhựa và công ty CH của Đức chế tạo của chúng ta sẽ bàn sau. Giám đốc bên Ý nói, sao vậy? Giám đốc bên Israel nói, tôi lo rằng có thể ngài không lo kịp số tiền để mua dây chuyền và không tìm được người điều khiển dây chuyền. Giám đốc bên Ý cho rằng đối tác không tin vào thực lực của mình liền nói, chúng tôi hoàn toàn có đủ năng lực mua và điều khiển dây chuyền của các ngài. Phía Ý mong muốn mua gấp dây chuyền này nên đã đồng ý với giá cả do phía Israel đưa ra, lập tức soạn hợp đồng và ký, hai bên vui vẻ chúc mừng nhau. Chỉ một vài câu khích tướng, bên Israel đã thành công bán hệ thống dây chuyền bỏ cả 3 năm trời. Thực ra, bên Ý cũng muốn mua một dây chuyền sản xuất của Đức, song xưởng sản xuất dây chuyền này đã giải thể, chuyển sang sản xuất máy in. Song đối với bên Israel, đây là một thắng lợi có ý nghĩa chiến lược. Người phương Tây gọi lưỡi, đồng tiền, bom nguyên tử là ba uy lực lớn, gọi đàm phán, đô la Mỹ, máy tính điện tử là ba vũ khí chiến lược. Cái lưỡi đứng ở vị trí đầu tiên, điều này chứng tỏ người phương Tây coi trọng nghệ thuật đàm phán đến mức nào. 4. Hết sức cảnh giác các cạm bẫy trong hợp đồng. Tục ngữ Trung Quốc có câu, không nên có tâm hại người, nhưng phải có tâm đề phòng người hại ta. Trên thế giới này, vì lợi ích của mình, nhiều người bất chấp đạo lý, bất chấp sự nguy hại đối với xã hội do hành vi của mình gây ra, vẫn tiến hành những việc làm gian trá, xấu xa, bịt bợm. Bọn chúng giăng bẫy khắp nơi, nếu không cảnh giác, rất dễ bị sập bẫy của chúng. Đối tác của bạn nếu không bị dồn vào chân tường thì không bao giờ chấp nhận điều kiện của bạn. Cũng vậy, nếu bạn không bị dồn vào thế bí, bạn cũng không bao giờ chấp nhận ý đồ của đối tác. Trong khi bàn bạc các điều khoản, bạn phải đề phòng các cạm bẫy. Các điều khoản ràng buộc không cho đối phương giăng bẫy phải được ghi rõ trong hợp đồng. Câu chuyện sau đây được lưu truyền trong hợp đồng người Do Thái. Một nhà buôn trước khi chết đã dặn dò đứa con trai của mình như sau. Con muốn thành công trong kinh doanh nhất định phải ghi nhớ hai điều, thủ tính và thông minh. Đứa con hỏi, thủ tính là như thế nào ạ? Người cha nói, khi con ký hợp đồng với người khác, sau khi ký, con mới phát hiện con có thể khuynh gia bại sản vì thực hiện hợp đồng này. Xong, con vẫn phải thực hiện, vì mình đã ký hợp đồng thì phải tuân thủ theo hợp đồng. Người con lại hỏi, thế nào gọi là thông minh ạ? Người cha trả lời, không ký bản hợp đồng này. Câu chuyện trên cho thấy phải hết sức cẩn thận khi ký hợp đồng. Hợp đồng thường có những kẽ hở để phía bên kia lợi dụng. Trước khi ký, bạn phải dự báo trước những điều sau đây. Năng lực thực hiện hợp đồng của đối tác, tức thực lực kinh tế của đối tác. Nếu không, đối tác sẽ dùng kế tay không bắt giặc, mượn gà đẻ trứng, gây nguy hại cho bạn. Nếu không biết rõ địa chỉ cụ thể của đối phương, phải coi đối tác là một công ty ma. Khi giao dịch, bạn phải nắm đằng chui dao, không được ở vào thế nắm đằng lưỡi dao, tức tiền có trao thì mới giao hàng. Ngay cả khi giao hàng, bạn cũng phải thực hiện tiền đưa trước hàng mới giao. Rất nhiều trường hợp, hàng của bạn giao lên bờ hết, nhưng đối tác bỏ trốn không trả tiền. Ngay cả công an bản địa cũng không thể tìm ra trụ sở công ty của họ. Lúc đó, bạn tự trách mình thì đã muộn. Người thông minh bao giờ cũng nắm đằng chui dao. Kinh doanh không rõ đối tác thì vô cùng nguy hiểm. Anh em Merritt từ Đức chuyển đến Mỹ, định cư ở Mississippi. Do chăm chỉ làm việc, hai anh em có một khoản tiền kha khá. Sau này họ bất ngờ phát hiện Mississippi có mỏ sắt trữ lượng lớn, chất lượng cao. Họ bí mật hành động, thành lập công ty khai thác quặng sắt. Họ mua đất, làm nhà, dựng xưởng. Rockefeller vốn đã chú ý mỏ sắt này từ lâu. Khi ông định ra tay thì anh em nhà Merritt đã bắt đầu kinh doanh rồi. Rockefeller đang chờ đợi thời cơ xử lý của công ty Merritt. Năm 1887, khủng hoảng kinh tế bao trùm lên toàn nước Mỹ. Công ty khai thác quặng sắt Merritt cũng rơi vào vòng xoáy của cuộc khủng hoảng. Một mục sư bất ngờ viếng thăm anh em nhà Merritt. Merritt than thở tình cảnh của công ty vô cùng nguy khốn, không có vốn làm ăn. Mục sư nói, tôi có một người bạn nể mặt tôi, ông ta có thể giúp tiền vốn lưu động cho hai anh. Vậy hai anh cần bao nhiêu tiền? Hai anh em nhà Merritt nói, chỉ cần 420.000 đô la Mỹ là đủ. Mục sư liền viết thư giới thiệu về số tiền này. Merritt hỏi, vậy lợi tức tính ra sao? Mục sư nói, tôi tính thấp hơn lãi suất ngân hàng một ít. Hai anh em Merritt không ngờ thần cứu mệnh đến tận nhà mình gõ cửa. Mục sư liền viết giấy vay tiền như sau. Hôm nay, anh em nhà Merritt vay nóng 420.000 đô la Mỹ chẳng, lãi 3 ly vì nói không có bằng chứng nên viết giấy này làm bằng chứng. Anh em nhà Merritt đọc, cảm thấy không có gì nghi vấn, sai sót, bèn vui vẻ ký tên vào giấy biên nhận. Nửa năm sau, vị mục sư này đến nhà anh em Merritt với thái độ rất nghiêm. Bạn của tôi, ông Rockefeller, vừa điện cho tôi nói, yêu cầu lập tức thu hồi 420.000 đô la Mỹ tiền vay. Merritt lúc này làm sao có được số tiền lớn như vậy? Thế là ông ta phải ra hầu tòa. Luật sư Bình Nguyên nói, giấy vay tiền ghi rõ bên bị vay nóng. Vay nóng có nghĩa là người cho vay có thể đòi bất kỳ lúc nào sau một tháng. Vì vậy lãi suất mới thấp như vậy. Theo pháp luật của Mỹ, người vay phải lập tức thanh toán số nợ hoặc tuyên bố phá sản. Trong tình trạng này, anh em Merritt đành phải tuyên bố phá sản, bán công ty. Và người mua đương nhiên là Rockefeller. Ông ta mua công ty khoáng sản của anh em nhà Merritt chỉ với giá 520.000 đô la Mỹ. Khi khốn khó, ai không vui mừng khi có người giúp, nhưng vị mục sư đến bất ngờ lại khẳng khái cho vay, điều này không khiến anh em nhà Merritt cảm thấy bất thường, thì thật là vô lý. Sự thật, anh em nhà Merritt đã mất cảnh giác, đầu óc u mê, thật là đáng trách. Hơn nữa, ngay cả lãi thấp như vậy cũng không làm anh em nhà Merritt nghi ngờ. Hợp đồng không ghi rõ ngày trả cũng không làm họ hoài nghi. Bài học này quả thật rất có ý nghĩa đối với tất cả những nhà kinh doanh. Hành động của Rockefeller tuy không có đạo đức kinh doanh, song không hề vi phạm pháp luật. Ông đã giăng bẫy để buộc công ty Merritt phải phá sản và thành quả cuối cùng thì rơi vào tay mình. 5. Hủy bỏ hợp đồng phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Nếu nhà kinh doanh Do Thái vi phạm hợp đồng, điều đó có nghĩa là người này sẽ bị trục xuất khỏi cộng đồng kinh doanh của người Do Thái. Người Do Thái cho rằng hợp đồng có ý nghĩa thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Vì vậy, khi ký hợp đồng, người Do Thái rất thận trọng, tìm mọi cách giảm giá. Nếu người Do Thái là bên mua, và tăng giá nếu họ là bên bán. Họ lường mọi tình hình bất lợi có thể xảy ra sau khi ký hợp đồng. Các nhà doanh nghiệp mời luật sư thẩm định nội dung hợp đồng để bảo vệ lợi ích của mình. Người Do Thái có thái độ nghiêm khắc, yêu cầu đối tác vi phạm hợp đồng phải bồi thường theo đúng điều khoản bồi thường. Hợp đồng là văn kiện mang tính pháp luật, hai bên ký hợp đồng có trách nhiệm thi hành hợp đồng. Câu chuyện sau đây trong kênh Tamet chứng minh kẻ vi phạm hợp đồng sẽ phải trả giá đắt như thế nào. Khoasachnoi.com.vn sẽ giới thiệu đến quý thính giả. Ngày xưa có một cô gái xinh đẹp đi du lịch cùng với gia đình. Trên đường cô bị lạc đến một cái giếng. Do khát nước, cô lần theo dây cầu xuống giếng để uống nước. Uống nước xong khi leo lên, dây bị đứt khiến cô không thể lên được miệng giếng. Cô gái vừa khóc vừa kêu to, hy vọng có người đi qua giúp đỡ. Lúc đó một chàng trai đi qua, nghe tiếng kêu cứu, đã tìm được đoạn dây kéo cô lên. Khi thoát khỏi giếng, cô gái và chàng trai đã giao kết yêu thương, thề non hẹn biển yêu nhau mãi mãi. Một thời gian sau, chàng trai có việc phải đi xa. Hai người gặp nhau ở vườn sau nhà cô gái. Trong vườn cũng có một cái giếng. Hai người đính ước chính thức với nhau, quyết trở thành vợ chồng. Đúng lúc đó, có một con chồn chạy qua. Cô gái chỉ con chồn nói, bây giờ có con chồn và cái giếng làm chứng cho sự đến ước của chúng ta. Chàng trai ra đi, không thấy trở về. Cô gái vẫn một lòng chờ đợi. Nàng không biết chàng trai đã phản bội mình, lấy vợ ở phương xa, không còn nhớ đến mình nữa. Chàng trai và người vợ mới sinh một đứa con trai. Cuộc sống của họ tưởng chừng như rất hạnh phúc. Một hôm, đứa bé chơi ở vườn quá mệt, nằm ngủ trên cỏ. Lúc này một con chồn không biết từ đâu đến, đã cắn vào cổ đứa bé. Đứa bé qua đời, khiến cả gia đình đau đớn. Sau đó vợ chồng họ lại sinh một đứa bé. Khi cả nhà đi vắng, đứa bé này khoảng 6-7 tuổi trèo lên miệng giếng. Vì mãi nhìn bóng của mình trong giếng, nó đã rơi xuống giếng chết đuối. Đến lúc này, người cha mới nhớ lại chuyện cũ. Chính con chồn và cái giếng là nhân chứng khi họ đính ước. Chàng trai kể lại câu chuyện này cho vợ nghe. Người vợ đồng ý ly hôn để chàng trai trở về với cô gái ở quê hương. Chàng trai sau khi trở về, cô gái vẫn chờ đợi. Hai người tổ chức lễ cưới, cuộc sống của họ rất hạnh phúc. Câu chuyện trên quả thật là câu chuyện đáng sợ. Hai đứa trẻ vô tội đã bị chết oan do sai lầm của người cha. Nếu người cha uống rượu say rơi xuống giếng thì kết cục cũng đủ cảnh tỉnh cho kẻ bội ước. Song để tai họa giáng xuống đầu con trẻ thì quả thật rất là đáng sợ. Những ai đọc được câu chuyện này thì có lẽ không dám hủy bỏ hợp đồng nữa. Và trên thực tế, đó chỉ là câu chuyện trong cổ tích mà thôi. Thời Pháp thuộc, có ba người Thái tự xưng là thân tín của Hoàng tử Thái Lan sang Việt Nam mua tượng Phật đồng đen. Họ nói vua Thái Lan ra lệnh, nếu ai trong số các hoàng tử sang các nước láng giềng mua được một bức tượng Phật đồng đen lưu lạc trong dân để về xây chùa thờ Phật, sẽ nhường ngôi cho người đó. Vì vậy, các hoàng tử đều phái người thân tín đi các nước láng giềng để tìm mua. Tượng đồng đen chỉ có thể để trong chùa, vì nồng độ phóng xạ rất lớn, gây nguy hại đối với người tiếp xúc, nhất là đối với trẻ em. Còn nếu vứt tượng đồng đen xuống ao, toàn bộ cá bị nhiễm xạ sẽ chết. Dùng gương và nến thử tượng đồng đen. Nếu đốt nến ở giữa tượng đồng đen và chiếc gương ở khoảng cách nào đó, gương sẽ bị nứt vỡ, tượng đồng đen này là thật. Còn gương không bị nứt vỡ thì đương nhiên tượng đồng đen này là giả. Tương truyền, các chùa sở dĩ rất mát vào mùa hè là trong chùa chôn tượng đồng đen. Hôm đó, có ba người Thái Lan sang Hà Nội để tìm mua tượng đồng đen. Một tay chơi đồ cổ ở phố Hà Nội nói với ba người Thái rằng mình biết có người có tượng đồng đen cần bán, xong phải chờ gia đình bàn bạc thì mới quyết định bán tượng, vì đó là tượng Phật, một báu Phật gia truyền. Ba người Thái được đề nghị phải đặt cọc trước. Họ liền đưa cho chủ nhà là 15 cây vàng, nói là tiền đặt cọc, không cần phải viết giấy nhận vàng. Chủ nhà hỏi, vì sao các ông lại tin tôi? Nếu tôi lấy số vàng này bỏ trốn thì sao? Ba người Thái kia thẳng nhiên nói, nếu thật quả có việc như vậy, thì ông chạy lên trời, chúng tôi cũng lên trời. Ông chạy xuống đất, chúng tôi cũng chạy xuống đất tìm ông. Phải chăng ông còn một thứ còn quý hơn 15 cây vàng này? Chủ nhà ngạc nhiên, không hiểu trong nhà mình còn có một thứ còn quý giá hơn nhiều so với số vàng kia. Chủ nhà bèn hỏi, ông cho rằng nhà tôi quả thật có một thứ quý giá như vậy sao? Ba người Thái kia liền chỉ ba đứa trẻ đang ngồi học trên giường. Đó là thứ quý giá nhất trong nhà của ông đấy. Sau này, gia đình có bức tượng đồng đen quyết định không bán. Vì vậy ba người Thái đến lấy lại số vàng đặt cọc ra đi và không thấy quay lại nữa. 6. Không biết nhượng bộ, không thể trở thành doanh nhân. Người Do Thái quan niệm rằng nếu sự hợp tác kinh doanh hai bên đều có lợi thì mới tiến tới việc ký kết hợp đồng. Còn nếu cứ tranh chấp, không có cách nào ký được hợp đồng. Bạn không nên nghĩ rằng đối tác sẽ chấp nhận các điều kiện của bạn một cách dễ dàng. Thẳng thắn, chân thành mới là cơ sở tiền đề của thành công. Người nào không biết nhượng bộ, người đó không thể trở thành nhà kinh doanh. Người giỏi đàm phán là người luôn luôn quan tâm đến lợi ích của đối phương. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ giai đoạn 1973-1977, Henry Kissinger đã nói, trong con mắt của người ngoài ngành, nhà ngoại giao luôn là kẻ xảo trá. Song một nhà ngoại giao giỏi hiểu rằng họ quyết không được lừa gạt đối phương. Về lâu dài, lòng tin, sự công bằng mới là tài sản quan trọng. Hợp đồng một khi được ký kết, dù xảy ra bất cứ điều gì cũng không được hủy bỏ. Chúng ta thấy khi được đối tác tin tưởng, mọi việc thuận lợi, khi đối tác còn nghi, mọi việc sẽ khó khăn. Sau đây là một cuộc đàm phán. Bernard nói, tôi biết trả giá của chúng tôi thấp hơn một cái giá. Chúng tôi thật sự rất thích sản phẩm của quý công ty. Bên B, nhưng thái độ của các ngài về mặt giá cả không để cho chúng tôi có một chút lãi. Bên A nói, chúng tôi biết điều này, nhưng nếu các ngài nhượng bộ một chút thì chúng ta sẽ đạt được nguyện vọng. Như vậy, muốn thành công trong kinh doanh không phải dựa vào âm mưu quỷ kế mà dựa vào lòng thành thực. Khi bạn và đối tác có mối quan hệ tốt đẹp, bạn không phải lo lắng bên đối phương hủy bỏ hợp đồng. Vì hợp đồng là bản giao ước có tính chất thiêng liêng, sẽ không một ai có thể hủy bỏ. Người Do Thái trước khi ký hợp đồng đã sơ bộ tính ngoài khoản thuế phải nộp ra, họ sẽ thu về được bao nhiêu tiền. Trước khi bàn về vấn đề giá cả, người Do Thái thường hỏi chuyện gia đình của đối tác hoặc nói chuyện phím khiến bạn lơ là cảnh giác. Đối với việc giao dịch, trao đổi, mua bán hàng hóa, bạn phải làm rõ các vấn đề quan trọng và thực hiện đúng các nguyên tắc như sau. Thứ nhất, bạn không thể dùng quy chuẩn đạo đức của mình để đánh giá đối tác. Khi cần nhượng bộ thì phải nhượng bộ. Thứ hai, đối tác có thể lợi dụng lòng tốt của bạn để làm bạn thiệt hại về vật chất. Thứ ba, cung cấp cho đối tác các thông tin có lợi cho bạn. Thứ tư, thực hiện từng bước kế hoạch ký kết hợp đồng. Thứ năm, thái độ thẳng thắn, trung thực, động tác gật đầu mỗi khi đối tác nói đúng. Chú ý, nếu đặt chéo tay trước ngực có thể khiến đối phương hiểu lầm bạn không thích hoặc phản đối ý kiến của đối phương. Nếu bạn là người mua, bạn luôn luôn muốn mua được hàng đúng giá, chất lượng tốt, được bảo hành. Nếu bạn là người bán, bạn phải có thái độ thẳng thắn, chân thành. Thẳng thắn có thể khiến đối tác tin tưởng. Sau đây là kinh nghiệm đàm phán ký kết hợp đồng của người Do Thái. Thứ nhất, khi đối tác thẳng thắn, chân thành thì mới tin tưởng. Thứ hai, thực sự khen ngợi lòng thành thực của đối tác. Thứ ba, không được chỉ trích sở đoản của đối tác, song cũng không được quá tin đối tác. Thứ tư, phát giác những ý đồ lừa bịp của đối tác. Thứ năm, cảnh giác các kẽ hở của vấn đề liên quan đến phương thức giao hàng và thanh toán. Nếu cần, bạn có thể nhượng bộ về giá cả, song không nhượng bộ về phương thức thanh toán, phương thức chuyển hàng. Kinh nghiệm kinh doanh cho biết, đối tác thường lừa đảo ở các khâu này. Bạn phải kiểm tra hàng hóa đúng về số lượng, chất lượng thì mới giao tiền. Nếu phát hiện ra một điều gì không đúng với quy định của hợp đồng, bạn phải dừng ngay việc nhận hàng. Trước khi ký kết hợp đồng mua bán, bạn phải nói rõ quan điểm trên và ghi thành một điều khoản. Các nhà buôn đều biết một câu nói, buôn bán với phía Bắc không có hậu. Thực tế buôn bán tiểu ngạch ở biên giới là kiểu buôn bán không có hợp đồng ràng buộc, tính rủi ro cao. Có người phải đổ hàng chục xe tải cỡ lớn dưa hấu vì đối tác đến nhận hàng theo thỏa thuận trước đó, cho dù bán rẻ cũng không mua. 7. Chữ tín đáng giá ngàn vàng, không được thất tín. Kinh Thomas có nói rằng, lợi ích của việc tuân thủ hợp đồng còn cao hơn lợi nhuận của bản hợp đồng. Điều này có nghĩa là hủy bỏ hợp đồng là mất tất cả. Nhưng kẻ đã từng hủy bỏ hợp đồng là người biết rất rõ cái giá phải trả sau khi hủy bỏ hợp đồng. Những kẻ lừa bịp người khác bao giờ cũng bị vợ con của chúng lừa bịp lại. Vì vậy, người Do Thái không bao giờ quỵt nợ. Thomas là nhà kinh doanh Do Thái. Một lần vì không thu được nợ nên đuối vốn, đành phải vay một người bạn 40.000 đô la Mỹ. Giấy biên nhận chỉ ghi vay 40.000 đô la kèm thêm một câu, hãy tin tôi, cuối năm dù thế nào cũng trả tiền cho cậu. Khi đến cuối năm, buôn bán ế ẩm, Thomas tìm mọi cách mới gom được 20.000, còn thiếu 20.000 không có cách nào giải quyết được. Vợ Thomas khuyên ông hãy gặp người bạn hảo tâm xin hoãn nợ 2 tháng nữa. Xong ông lắc đầu. Một trợ lý nảy ra sáng kiến liền khuyên, số tiền này không là gì với người bạn giàu có của ngài, chi bằng ngài hãy trả anh ta 20.000 tiền mặt, số còn lại trả bằng séc khống. Khi nào có tiền ở tài khoản, ta hãy trả nốt. Thomas nghe xong nổi giận cho rằng viên trợ lý không biết giữ chữ tín, liền cho anh ta thôi việc. Sau đó, Thomas đã dùng nhà để vay ngân hàng 20.000 đô la, nhưng ngân hàng định giá nhà của Thomas chỉ là 24.000 đô la nên chỉ cho vay 18.000 đô la. Vì thế, ông buộc phải bán nhà gấp giá rẻ dưới giá thị trường, nhưng cũng chỉ được 20.000 đô la. Nhưng cũng vì vậy, anh đã có đủ tiền mang trả người bạn. Sau đó hai vợ chồng ra ngoại ô thuê một căn nhà nhỏ để ở. Một ngày chủ nhật nọ, người bạn cho vay 40.000 đô la kia đã rủ vài người bạn thân đến thăm nhà Thomas. Tới đây họ mới biết Thomas đã chuyển đi nơi khác. Sau khi hỏi thăm, cuối cùng họ tìm đến được chỗ ở mới của Thomas. Khi thấy ngôi nhà cấp 4 Thomas ở thuê hết sức tồi tàn, người bạn đã cảm động rơm rớm nước mắt ôm ông. Khi từ biệt, ông ta nói, sau này nếu có khó khăn gì cứ đến tìm tôi nhé. Năm sau, Thomas thu được nợ, buôn bán kinh doanh thuận lợi, ông lại mua được nhà mới. Nhưng không may đến cuối năm, Thomas bị lừa một chuyến hàng lớn, vì vậy xe phải bán, nhà lại bị tịch thu. Ông bị phá sản, nợ như chúa chỏm. Trong bước đường cùng, Thomas nhớ lại người bạn đã từng giúp mình năm xưa. Khi gặp lại chưa kịp bày tỏ, người bạn này khẳng khái cho ông vay 40.000 đô la Mỹ. Thomas nghẹn ngào nói, 2 năm nữa tôi nhất định trả cậu. Với kinh nghiệm xương máu lần trước, ông vô cùng thận trọng trong kinh doanh. 2 năm sau, Thomas hoàn trả số nợ đúng hạn, còn có vốn lớn. Mỗi lần có người hỏi, vì sao anh có thể sống lại? Anh dựa vào cái gì mà có thể hồi sinh? Thomas chỉ nói một từ, giữ chữ tín. Khi chiến sự xảy ra ở Trung Đông, hàng của người Do Thái bị kẹt trong khu giao chiến, không thể di chuyển được. Để giữ chữ tín với khách hàng, Thomas đã bỏ một số tiền lớn mua hàng giá cao để trả cho khách đúng thời hạn. Chữ tín đối với kinh doanh là sinh mệnh, dù khuynh gia bại sản vẫn phải thực hiện cam kết trong hợp đồng. Năm 1940, Osman tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học Cairo, Ai Cập, nhận bằng cử nhân khoa công nghệ, trở về quê hương thành phố Ismailia, Ai Cập, làm nghề thầu xây dựng. Chú của Osman cũng là chủ thầu nhiệt tình truyền nghề, chú nói, cháu phải có cách làm riêng, không nên chạy theo đuôi người khác. Sau khi làm việc ở chỗ người chú, Osman nhận thấy chú của mình không có vốn, thiết bị lạc hậu, không thể cạnh tranh với các công ty xây dựng châu Âu. Năm 1942, Osman tự lập công ty với 180 bảng Anh. Bất kể là công trình to nhỏ, lợi nhuận ít ỏi, song ông vẫn nhận thầu. Công trình đầu tiên của Osman là thiết kế mặt tiền cửa hàng bách hóa với giá chỉ có 3 bảng Ai Cập. Chủ cửa hàng hết sức vừa lòng, đi đâu cũng ca ngợi công ty xây dựng Osman. Năm 1952, thực dân Anh huy động máy bay ném bom làng mạc xung quanh kênh đào Suez. Công ty xây dựng Osman nhận thầu xây dựng nhà cho hơn 160 hộ dân trong 2 tháng, thu được gần 50.000 đô la Mỹ. Sau thập kỷ 50 của thế kỷ 20, vùng vịnh phát hiện và khai thác dầu mỏ. Vua Saudi Arabia đã giành hợp đồng xây dựng đường xá, doanh trại quân đội, nhà trong hoàng cung cho công ty Osman. Sau khi nghe Osman trình bày kế hoạch xây dựng với lời cam kết nhận thầu giá thấp chất lượng cao, giữ chữ tín. Mấy năm sau, công ty xây dựng Osman đã lập công ty con ở Sudan, Kuwait, Libya, Sudan, trở thành công ty xây dựng lớn ở Trung Đông. Năm 1960, Osman nhận thầu công trình xây đập nước Aswan Haydam nổi tiếng trên thế giới. Cấu tạo địa chất của công trình phức tạp, nhiệt độ ngoài trời cao đã gây rất nhiều khó khăn cho nhà thầu. Mục đích của các công trình này là ngăn lũ trên sông Nin, phát điện và cung cấp nước tưới cho nông nghiệp. Đập Aswan cách Cairo khoảng 1.000 km về phía thượng nguồn. Còn đập Aswan mới thì nằm phía trên đập cũ 4 km. Nếu không có các công trình này, sông Nin có thể gây lũ lụt hàng năm trong suốt mùa hè. Khi các dòng nước từ Đông Phi đổ vào dòng sông, nó đã từng gây ngập lụt trong quá khứ. Vì lợi ích của quốc gia, Osman đã khắc phục khó khăn hoàn thành giai đoạn xây dựng thứ nhất đập Aswan Ai Cập. Sau đó, công trình xảy ra sự kiện không ngờ. Năm 1961, Tổng thống Ai Cập Nasser tuyên bố pháp lệnh quốc hữu hóa các xí nghiệp công ty lớn tư nhân. Sau khi bị quốc hữu hóa, công ty xây dựng Osman chỉ thu được 4% lợi nhuận. Lương của giám đốc Osman chỉ gần 50.000 đô la Mỹ một năm. Osman không hề kêu ca, vẫn quyết hoàn thành xong công trình xây đập thủy điện Aswan Ai Cập theo đúng kế hoạch và chất lượng đã định. Với sự công hiến xuất sắc của Osman, năm 1964, Tổng thống Nasser đã tặng huân chương hạng nhất quốc gia. Năm 1970, khi Tổng thống Sadat lên cầm quyền, đã trả tiền vốn cho các công ty bị quốc hữu hóa. Vì thế đến năm 1981, công ty Osman đã có vốn lên tới 4 tỷ đô la Mỹ. 8. Thủ thuật đăng cai Thế vận hội Olympic lãi 15 tỷ đô la Mỹ. Thị trường hiện nay cạnh tranh gay gắt, các nhà kinh doanh đều cho rằng cơ hội kiếm tiền rất khó khăn. Muốn kinh doanh thành công, phải vận dụng linh hoạt các nguyên tắc thủ thuật kinh doanh. Mọi cái có thể kinh doanh như là hàng hóa, công ty, hợp đồng đều có thể bán. Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Du lịch số 1 của Mỹ, Joe Bolos, kiêm Chủ tịch Ủy ban Thế vận hội Olympic Los Angeles lần thứ 23 với chiến thuật vay tiền đã thu về cho Thế vận hội Olympic là 15 tỷ đô la Mỹ. Năm 1972, Liên bang Đức đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic lần thứ 20 ở Munich, lỗ nặng vẫn chưa trả xong. Năm 1976, Thế vận hội Olympic lần thứ 21 tổ chức ở Montreal, lỗ 1 tỷ đô la Mỹ. Năm 1980, Thế vận hội Olympic lần thứ 22 tổ chức ở Moscow cũng lỗ hơn 9 tỷ đô la Mỹ. Thế vận hội Olympic hiện đại hầu như trở thành một gánh nặng. Nước nào đăng cai Thế vận hội, nước đó phải gánh món nợ quá lớn. Cho nên, giai đoạn đó không có nước nào muốn đăng cai. Thế vận hội mùa hè 1932, hay còn gọi là Thế vận hội thứ 10, là một sự kiện đa thể thao quốc gia tổ chức năm 1932 tại thành phố Los Angeles của Hoa Kỳ. Không có thành phố nào ngoài Los Angeles vận động giành quyền đăng cai. Thế vận hội này được tổ chức trong thời kỳ đại khủng hoảng. Nhiều quốc gia và vận động viên không có khả năng chi trả cho chuyến đi tới Los Angeles. Và điều bất ngờ đã xảy ra. Thành phố Los Angeles nộp đơn xin đăng cai Thế vận hội lần thứ 23, tuyên bố không thu bất cứ khoản thuế nào. Sau khi nhận chức Chủ tịch Ủy ban Olympic lần thứ 23, Subolos tuyên bố chính phủ không phải tài trợ một xu cho Thế vận hội lần này. Không có tiền, làm sao tổ chức được Thế vận hội đây? Subolos tuyên bố, đi vay. Thực tế, Mỹ là một quốc gia với truyền thống thể thao và ngành kinh doanh phát đạt, có rất nhiều công ty lớn đều muốn lợi dụng kỳ Thế vận hội Olympic để quảng cáo sản phẩm và tên tuổi của mình. Subolos biết rằng có rất nhiều công ty sẵn sàng tài trợ cho Thế vận hội, nên đã quyết định cho phép các công ty đăng ký tài trợ cho Thế vận hội để lấy tiền tổ chức Thế vận hội. Bản thân ông trực tiếp tham gia đàm phán và ký kết hợp đồng với các công ty. Với tài năng thuyết phục của mình, Subolos đã tạo ra một cuộc thi tài trợ cho Thế vận hội. Ông đưa ra những yêu cầu rất cao đối với nhà tài trợ, như các nhà tài trợ phải tuân theo quy định của Ủy ban Thế vận hội về tính lâu dài và tính hoàn chỉnh của tài trợ. Các nhà tài trợ không được quảng cáo trong trường thi đấu, kể cả quảng cáo trên không. Số tiền tài trợ không được dưới 5 triệu đô la. Ủy ban Olympic chỉ chính thức tiếp nhận 30 nhà tài trợ, mỗi ngành một nhà tài trợ. Nhà tài trợ được bản quyền quảng cáo một loại sản phẩm nào đó. Ngoài ra, các nhà tài trợ có thể mua bản quyền phát các buổi thi đấu. Tuy quy định tài trợ khá là khắt khe, song các đại công ty tranh nhau báo giá số tiền tài trợ của mình. Chỉ nguyên tiền tài trợ lần đầu, Subolos đã thu về 3,85 tỷ đô la Mỹ, nhưng số tiền lớn nhất thu được lại không phải là tiền tài trợ mà là tiền bán bản quyền phát hình các buổi thi đấu Olympic. Dưới bàn tay đạo diễn tài tình của Subolos, ba hãng truyền hình lớn của Mỹ tranh nhau mua bản quyền phát trực tiếp các buổi thi đấu. Công ty quảng cáo Mỹ đã đưa ra giá rất cao, 2,8 tỷ đô la Mỹ để mua bản quyền phát tin. Số tiền này đã chiếm trên 1/3 tổng thu nhập của Thế vận hội. Ngoài ra, Subolos còn bán 70 triệu tiền mua bản quyền phát thanh Thế vận hội Olympic cho các hãng truyền thông châu Âu, châu Á và châu Úc. Chi phí cho nhân viên phục vụ Đại hội Olympic là một khoản tiền không nhỏ. Subolos kêu gọi thanh niên thành phố Los Angeles phục vụ miễn phí. Thế là có tới hơn 30.000 nhân viên phục vụ tình nguyện, phục vụ chỉ với một suất ăn nhanh, giá rẻ và hai vé vào cửa miễn phí. Trước ngày khai mạc, bó đuốc đốt ở Hy Lạp được chuyển bằng máy bay đến New York rồi đi vòng 32 bang và đặc khu Columbia của Mỹ mới đến Los Angeles. Như vậy, bó đuốc đã đi qua 41 thành phố lớn, 1.000 thị trấn với quãng đường là 150.000 km đến đúng ngày khai mạc. Trước đây, người mang bó đuốc là nhân sĩ và vận động viên xuất sắc. Đã có nhiều nước tự bỏ ra một khoản tiền lớn dùng xe đưa bó đuốc chạy một vòng xung quanh đất nước của mình. Thế là Subolos lại tuyên truyền chỉ cần bỏ ra 3.000 đô la Mỹ sẽ được vinh dự cầm bó đuốc chạy 1 km. Mọi người tranh nhau xếp hàng đăng ký nộp tiền để có vinh dự này. Bởi đây là cơ hội ngàn năm có một. Chỉ riêng việc này, Subolos đã thu về cho Thế vận hội 45 triệu đô la Mỹ. Trước đây, phương thức bán vé vào cửa là bán tại chỗ. Subolos đã bán vé trước một năm nên đã thu được khoản tiền lớn. Tổng thu của Thế vận hội là 61,9 tỷ, tổng chi là 46,9 tỷ và lãi 15 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này vừa công bố đã làm chấn động toàn thế giới. Các thành phố đăng cai các kỳ Thế vận hội Olympic trước đều bán bản quyền quảng cáo, bán bản quyền truyền hình, song vẫn lỗ nặng. Song dưới bàn tay điều khiển của mình, Subolos đã kinh doanh có lãi. Đây là một kỳ tích trong lịch sử kinh doanh thể thao thế giới. Người Da Thái có một câu danh ngôn kinh doanh đầy ý nghĩa. Nếu bạn có 1 đồng nhưng không thể biến nó thành 10 đồng, thậm chí 100 đồng sau kinh doanh, bạn mãi mãi không thể trở thành nhà kinh doanh chân chính. Có những việc chỉ ở Mỹ mới có thể thực hiện nổi. Nếu ở nước khác, rất ít người chịu bỏ ra 3.000 đô la Mỹ để cầm ngọn đuốc chạy 1 km. Cũng không có một hãng quảng cáo nào dám bỏ ra 2,8 tỷ đô la Mỹ để mua bản quyền truyền hình như ở Mỹ. Sau này, chính ở châu Âu, có một nước xây làng Olympic cho vận động viên và nhân viên phục vụ ở. Sau Thế vận hội, làng Olympic trở thành ngôi làng bỏ hoang đến tận ngày nay. Người Do Thái khuyên rằng, trước khi quyết định mua một ngôi nhà, một chiếc ô tô, bạn phải tính trước khi cần có thể bán dễ dàng. Nếu chọn ngôi nhà ở nơi hẻo lánh hoặc địa thế bất lợi, thì lúc cần bán rẻ cũng không ai mua. Nếu phát hiện sự tồn tại của công ty không thể đem lại lợi nhuận, cho dù không nỡ bán, cũng phải bán đấu giá hoặc tuyên bố đóng cửa. Nếu bán công ty được lợi nhuận cao hơn sản xuất, họ không hề do dự bán luôn. Một nhà xuất bản Do Thái muốn bán một lượng sách ế ẩm liền nghĩ ra một kế, biếu các quan chức địa phương mỗi người một cuốn và tổ chức phỏng vấn. Các quan chức không có thời gian đọc sách, chỉ đáp, cuốn sách này rất hay. Giám đốc xuất bản sách liền tung quảng cáo, cuốn sách này được những người thành đạt hoan nghênh. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ số sách tồn động bán hết sạch. Ít lâu sau, nhà kinh doanh này lại phỏng vấn các quan chức nhận sách biếu. Rút kinh nghiệm lần trước, các quan chức đều nói, cuốn sách này chẳng có gì đáng đọc. Giám đốc nhà xuất bản lập tức quảng cáo, chúng tôi cần bán cuốn sách của những người thành đạt chán ghét. Các đồng giả vì tò mò nên lại mua hết số sách tồn động này. Lần thứ ba khi nhận sách, các quan chức liền vứt sách không trả lời phỏng vấn. Giám đốc nhà xuất bản lại đăng quảng cáo trùm beng, cuốn sách này ngay cả những người thành đạt cũng khó đánh giá, mua nhanh kẻo hết. Mọi người lại tranh nhau mua sách tồn động của công ty xuất bản này. Một doanh nhân giàu có khi thấy mình có tuổi, hai con đã trưởng thành, không biết nên nhường di sản cho người con nào. Một hôm, ông ta nghĩ ra một cách. Ông khóa cửa, dẫn hai con đến một thành phố cách nơi ở 50 km và nói: bố giao cho hai con mỗi đứa một con ngựa, một chùm chìa khóa. Ai về trước mở được khóa vào nhà, bố sẽ giao quyền quản lý công ty cho. Người em trở về nhà sau người anh một lúc. Anh ta thấy người anh đang loay hoay, cố tìm chìa khóa thích hợp để mở cửa, song chẳng có chìa khóa nào mở được cửa. Người em cũng chẳng gì hơn. Tuy nhiên trong lúc mệt mỏi, anh ta bỗng lóe lên suy nghĩ, sao không đập vỡ khóa để vào nhà? Thế là sau khi tìm một hòn đá to, anh ta phang thẳng vào ổ khóa. Khóa vỡ tan khi anh ta bước vào nhà và tìm thấy một mảnh giấy có dòng chữ: chìa khóa căn nhà này bố đã đánh mất, xin lỗi các con. Thế là quyền thừa kế đã thuộc về người em. Câu chuyện này nhấn mạnh sự nhanh trí. Người nhanh trí là người nhìn vấn đề toàn diện, biết cách giải quyết vấn đề nhanh chóng, có hiệu quả. Quý thính giả vừa lắng nghe xong nội dung chương 7 nằm trong quyển sách Chữ tính của người Do Thái